Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, loạn thế sắp tới. Nam Tùy Hoàng Đế Triệu Giản Băng Hà, quy tắc này quan hệ đến phương Nam núi sông Kinh Thiên Đại Biến. Rất nhanh, liền từ cung nội đem tang tin tức truyền đến thiên hạ. Không nói đến không rõ ràng Triệu Giản rút kiếm chảm vận phía sau màn chân tướng đến tột cùng vì bao nhiêu dân chúng thấp cổ bé họng biết, đến mức vị hoàng đế này tính được là tráng niên mất sớm, về sau lại sẽ tại dân gian sinh ra bao nhiêu đánh giá. Lúc này trong hoàng thành đã một mảnh đồ trắng, hoàng thành chính điện Hàm Nguyên Điện bên trong. Làm đại điêu tự Trần Tử Liên tuyên đọc xong tiên hoàng truyền vị chiếu thư sau, thái tử Triệu Chính lấy đen tuyền đồ tang, thụ bách quan triều bái, ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Mặc dù năm nay mới chỉ có 14 tuổi, nhưng mà vị này tuổi nhỏ thái tử nhưng biểu hiện ra 10 phần cẩn thận cùng không phù hợp tuổi tác thâm trầm. Coi như tại tiên hoàng đế Triệu Giản trên thân, Hàn Thương cũng không có cảm giác được cảm giác như vậy. Triệu Chính còn tuổi nhỏ, còn không thể lấy như thế cho người cảm nhận, liền đi đánh giá hắn so tiên đế càng thêm có hùng đồ vĩ lược. Chỉ có thể nói rõ hai vị hoàng đế tính cách là hai loại cực lớn tương phản. Hàn Thương cũng nghe nói ngày đó tiên hoàng băng hà thời điểm sự tình. Một cái dám hướng Diêm Phù đỉnh đầu mặt trời hạ trì, khiến cho dừng lại thiếu niên, loại ý nghĩ này có thể sinh ra ở trong đầu hắn, cũng đã không thể làm hắn là người bình thường. Đây là phụ hoàng tại truyền vị chiếu thư bên ngoài, đặc biệt lại lưu cho cô mật chiếu. Thừa tướng niệm cho bách quan nghe một chút đi. Triệu Chính đem một phong màu vàng sổ con hướng phía trưởng ấn thái giám đưa tới. Tiểu thái giám chạy chậm đến, từ rồng trên bậc xuống dưới, nâng ở Hàn Thương trước mặt. Bách quan tâm tư dị biệt, chính là đại điêu tự Trần Tử Liên đều trong lòng dị động. Nhưng hắn phát giác được tại cái này Hàm Nguyên Điện về sau, có một người yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy, thu lại tâm tư dị động, mũi nhìn miệng, miệng quan tâm, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hàn Thương chú ý cẩn thận nhìn về phía cái kia mật chiếu, trầm ngâm một lát. Cái này, Triệu Tính nhìn xem hắn nói, cái này mật chiếu bên trong nói, thừa tướng cùng Vũ Thành Vương chính là phụ quốc đại thần, một văn một võ, để cô bên trong sự tình không quyết hỏi Hàn Thương, ngoại sự không quyết hỏi Lục Khởi, cho nên thừa tướng nhưng nhìn không sao. Hắn vẫn cần muốn một tháng mới có thể chính thức đăng cơ. Lúc này hay là xưng cô. Hàn Thương đứng dậy, đầu tiên là khom người đối với cái kia mật chiếu thi hành lễ bái đại lễ, sau đó nói, cái kia thần lớn mật đi qua giới hạn, đem sổ con triển khai, trong đó nội dung chủ yếu có ba. Triệu Chính đã mở miệng nói hai kiện, chính là đối bọn hắn đây đối với văn võ lương đống an bài. Hắn sẽ vì tân đế phụ quốc đại thần, Lục Khởi thì là thủ tướng hết thảy đối ngoại chiến sự. Về phần điểm thứ ba, là đối Thanh Dương công chúa an bài, muốn bọn họ tỷ đệ ra mắt, không thể huýt tường, nói cùng đại tùy thiếu tỷ tỷ ngươi rất nhiều. Xem hết cái này phong mật chiếu, Hàn Thương quỳ xuống lần nữa dập đầu, thần không chịu nổi trách nhiệm, sợ có phụ tiên đế trọng thác. Thừa tướng nghiêm trọng, phóng nhãn bây giờ trên triều đình, chỉ có thừa tướng mới có thể phụ tá chính nhi, lại cả núi sông, trừ ngươi bên ngoài, không có người nào nữa chi tuyển. Một đạo ôn nhu tiếng nói chợt từ rèm cuốn về sau truyền đến. Hoàng, thái hậu. Hàn Thương cúi đầu, tựa hồ đối với thái hậu an vị tại thái tử đông cung phía sau rèm cũng không kinh ngạc. Bách quan bên trong lại là lo sợ không yên một mảnh, riêng phần mình hai mặt nhìn nhau. Mẫu hậu có chỉ, tại cô còn không thể một nhân lý chính trước đó, còn cần thừa tướng nhiều hơn quyết đoán. Triệu Chính ngữ khí không gợn sóng mà nói. thừa tướng tiếp chỉ đi. Cái này không chỉ có là phụ hoàng di ảnh, hay là mẫu hậu cùng cô phó thác, gì người có thể này trách nhiệm. Hàn Thương tâm niệm dung chuyển, tiến lên một bước, thần, tiếp chỉ, có thể nào để Hàn Thương như thế quyền thế ngập trời. Thái hậu sao dám như thế, đây là hậu cung tham gia vào chính sự a. Thái tử đã 14, lại tuổi nhỏ tuệ thông, anh duệ quả quyết, như thế nào không cách nào lý chính. Hàn Thương lòng lang dạ thú, hắn muốn làm quyền thần a. Cái này các loại ý niệm tại quần thần trong lòng sôi trào, lại không một người ở thời điểm này nói thẳng chống lại. Lúc này phía sau rèm thái hậu thanh âm lại lần nữa truyền ra, bây giờ tiên hoàng đã đi, giống như mặt trời lặn đại địa, mặc dù còn sẽ có chính nhi vị này tân đế lần nữa từ đại địa bên trên dâng lên, nhưng ở cái này trước đó, chúng ta còn cần sống qua mặt trời này lần nữa phổ chiếu núi sông nửa đêm. Thế gia chi loạn, bây giờ vội vã tại lông mày gấp, trong triều rất nhiều quan viên đều bị liên lụy dưới chuốt. Còn cần các vị thần công nhanh chóng đưa ra một cái chương trình. Bổ ích máu mới tiến đến, mới sẽ không để triều đình bởi vậy mà tê liệt. Còn có Bắc Đường, bọn họ định sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội thật tốt. Cần để Vũ Thành Vương sớm làm ứng đối. Chúng thần tuân chỉ. Hàn Thương dẫn đầu lĩnh chỉ quỳ xuống. Kim điện bên trên, Triệu Chính chỉ dùng một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía lần này ngay thẳng quần thần. Sau đó nhìn về phía phương xa bầu trời. Bây giờ Nam Tùy hoàn toàn chính xác đã thành thùng sắt một khối. Đem thế ra trừ tận gốc về sau, lại không nội hoạn. Nhưng Triệu Chính tuyệt không nghĩ đến, ngày đó rơi đại địa sau, Nam Tùy sẽ là đen như vậy. Nhưng mà, cái kia tuổi trẻ thái tử, lại là ánh mắt lãnh nghị, hỗn lơ đễnh, chỉ là không biết cái này ánh mắt chính là đối ngoại, hay là đối nội. Bắc cảnh bên trong, từng cái quan cảnh đều đã đề phòng kỹ hơn, đã thu được như hoa tuyết tin tức, Bắc Đường chờ đợi 10 năm cơ hội. Rốt cục xuất hiện, đây chính là Lý Gia Hoàng đế một mực chờ đợi vành nhìn thời cơ. Triệu Giản băng hà, tân hoàng mới đăng cơ. Triều chính dung chuyển, thế gia chi loạn, tại Nam Tùy Tam Châu chi địa sinh ra phản kháng. Chỉ có Lục Khởi mới có thể trấn áp. Hắn phân thân vô thuật. Đây là Nam Tùy cải cách thành công trước nhất định phải kinh lịch hắc ám nhất một quãng thời gian. Lại là Bắc Đường hy vọng nhất nhìn thấy. 80 vạn Bắc Đường đại quân đã tại ngo ngoe muốn động, tại từng cái đường biên giới bên trên thăm dò. Cùng lúc đó Bắc cảnh sáu châu chi đất thục, trong quần sơn chi chít, liếc nhìn lại, một mảnh ngân bạch, hàn khí bốc hơi thượng thiên, sông núi đóng băng, tĩnh mịch như vẽ. Thiên Tông kiếm trùng bên trong, Tuyết Phong kiếm bích, đột nhiên, bông tuyết rì rào cuồng vũ, bỗng nhiên hướng phía bốn phương tám hướng nổ tung, giống như đất bằng sinh ra một trận tuyết lở. Tại cái này thanh thế to lớn ở giữa, một cái thiếu nữ áo đỏ rưng rưng xông ra, đứng tại sườn núi trước, một trận phụ thân vẫn lạc mộng, để sớm phá quan, đem Diệp Thái Bạch một đời kiếm đạo tất cả đều tiêu hóa. Cứ thế thiên nhân đỉnh phong, lại là rưng rưng nhìn xem phương nam, nàng mộng, cho tới bây giờ đều là thật, sư muội nghĩ xuống núi sao, tùy thời đều có thể, một cái ôn nhuận tiếng nói, mang theo từng tia bông tuyết lạnh buốt, ở phía xa truyền đến, một bộ áo trắng Lý Đình Chu, đẹp không gì sánh được, nhất là tại cái này như vẽ cảnh tuyết bên trong. Càng giống như trên trời người. Hắn nhìn trời nói, tam đại thế gia vạn năm khí vận hướng chảy giang hồ, sẽ đem thế hệ này giang hồ lại đẩy hướng một cái độ cao mới. Sư muội lúc này không thừa vận xuống núi, còn chờ khi nào? Tại sau lưng của hắn, Thiên Tông trưởng môn Hoàng Lương hai tay cắm tay áo, không nói gì, giống như là Lý Đình Chu mới thật sự là trưởng môn. ai tương đương một cái béo đạo nhân uống một hớp rượu. Nhìn lên bầu trời bên trong xẹt qua một đạo hồng quang. Rời đi Thiên Tông, ta cảm thấy sư huynh dã tâm lớn. Kỳ thật ra hai cái lục địa kiếm tiên cũng không kém. Muốn để nàng đi tranh thiên hạ trung chủ, sợ là làm khó a. Ngươi quên cái kia tiểu thế tử, hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía. Cái kia khí vận hùng hồn tuổi nhỏ chân long, đích thật là vạn năm khó gặp đế vương. Nhưng lục gia 400.000 đại quân, đủ để trái phải một cái vương triều khí vận. Hoàng Lương chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại núi Bạch Liên bên trên. Cầu Ngọc Hổ thở dài, còn phải xem Nam Bắc vương triều, đến tột cùng ai có thể nhất thống a. Hoàng Lương nhìn trời, nói, ta ẩn ẩn có dự cảm, lần này loạn thế, đem khác biệt dĩ vãng các triều đại đổi thay, chỉ là vương triều ở giữa tranh đấu. Có lẽ, chúng ta những thứ này trên núi người, cũng làm bị cuốn vào đi vào. Cầu Ngọc Hổ nhíu mày, phu tử quy củ dưới, ai dám phạm cấm? Hoàng Lương mê mang nói, nói thì nói như thế, nhưng ta lại liền cái này dự cảm, cảm thấy sẽ phát sinh. Cầu Ngọc Hổ nhìn về phía trưởng môn, không khỏi trầm mặc. Người đạo công tinh thâm không phải một điểm nửa điểm, có lẽ thật sự là đi. Hoàng Lương trở lại, đi hướng kiếm đạo điện, trước nay chưa từng có loạn thế sắp tới a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?